Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong, hắn liền xoay người đi ra khỏi văn phòng. Cửa bị đóng lại một cái thật mạnh, khiến cho Nguyễn Tin Yêu co rúm người lại run lên một chút. Cũng chính từ giây phút này, Quý Anh Húc trở thành khắc tinh của cả đời cô, chỉ sợ trốn còn không kịp. Kết thúc kỳ nghỉ, Nguyễn Thị Yêu thật sự là lưu luyến những ngày tự do tự tại như vậy. Trở lại công việc của mình đã làm 2 năm, một ngày vừa mới bắt đầu, thật sự đã nhàm chán, cứ lặp đi lặp lại không một chút sai biệt. Đối với tập đoàn Hoàng Triều, vị trí công tác nhỏ bé của cô thật sự là không đáng kể, cũng có được mà không có cũng không ảnh hưởng gì. Khi còn đi học, thành tích của cô cũng thật là bình thường. Đến khi đi làm, tài năng cũng không nổi bật, nhan sắc cũng không có gì đáng chú ý. Chính vì vậy, cô có đôi khi cảm thấy chính mình còn không tồn tại, luôn luôn bị những người khác xem nhẹ. Cho nên khi cùng với người khác, dùng ngày nghỉ để đi du lịch hoặc ở bên cạnh người thân, thì cô lại ở công ty tăng ca. Suốt 2 năm qua, ngày nghỉ luôn bị cô lãng quên. Cho đến khi tháng trước, cô dùng hết can đảm để đối đầu với lãnh đạo, trực tiếp cầu xin được nghỉ phép nửa tháng. Cô dùng toàn bộ thời gian và số tiền tích lũy được đến châu Âu chơi thật thỏa thích. Hôm nay mở cửa trở lại công ty, còn chưa kịp ngồi nóng mông, đã nghe tổng tài của công ty triệu họp khẩn cấp. Chủ nhiệm, chủ quản, các cấp đều bị gọi vào trong phòng. Mọi việc đều không liên quan đến cô. Cô chỉ là một trợ lý thiết kế nho nhỏ. Công việc mỗi ngày chỉ là đánh văn kiện, chạy đi chạy lại ngẫu nhiên giúp vài đồng nghiệp mua cơm bưng trà. Đối với vấn đề họp khẩn này, cô cũng có một chút tò mò, muốn biết nguyên nhân là vì sao. Nghĩ tới sự nghiệp kinh doanh trang sức vĩ đại trải dài trên 2 châu lục của tập đoàn Hoàng Triều, tổng tài của công ty Quý Thiên Lôi thật sự là một nhân vật truyền kỳ. Cô làm việc ở đây được 2 năm, nhưng chưa từng một lần được gặp mặt tổng tài. Chỉ nghe nói người này không thích ngồi tại văn phòng, mà chỉ thích đi du lịch vòng quanh thế giới. Ngay cả khi có những cuộc hội nghị lớn, cũng chỉ là dùng thiết bị trực tuyến để mà liên lạc. Chủ quản vội vàng đi họp, còn chưa kịp phân phó công việc. Như vậy thật tốt để cô có thêm thời gian hoài niệm những ngày tốt đẹp vừa qua. Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, cô luống cuống tay chân, nghe máy. Bộ phận thiết kế, xin nghe ạ. Không nghĩ rằng thanh âm bên kia so với cô còn hoảng sợ hơn, đó chính là đến từ cấp trên của cô, từ Trường Thịnh. Cô nhanh nhanh đem tập hồ sơ tôi để trên mặt bàn trong phòng họp, nhanh lập tức. Điện thoại bị cắt đứt. Thiên Yêu khó hiểu vì sao sếp của mình lại có thái độ đả kích như vậy, giọng nói giống như là đang bị đe dọa. Cô cũng không dám trì hoãn, nhanh nhanh cầm lấy hồ sơ đặt ở trên bàn, mai chạy đến phòng họp ở lầu 18. Vừa mới gõ cửa phòng họp, bên trong đã truyền đến một loạt tiếng gầm. Vừa mới mở cửa là cảnh giấy bay tán loạn giữa công trung, một tờ còn rớt xuống ngay trước mặt của cô. Cô sợ đến mức trốn về phía sau cửa, nhìn kỹ thì những tờ giấy kia không phải là rác mà chính là những bản thiết kế trang sức. Cô vừa định nói cái gì đó, liếc nhìn thấy cái chính của phòng họp có một người con trai trẻ tuổi, ước chừng 26-27 tuổi. Mái tóc đen thui sáng bóng, trán cao đầy đặn, ánh mắt trong suốt sáng người, khuôn mặt đậm nét, thật sự là nét đẹp tà mị của con lai. Toàn thân tuấn mỹ của ngày này toát ra một cỗ cổ giã tính mê người, nhưng làm cho cô chú ý không phải là bản chất quý tộc ngạo nghễ, cũng không phải là giọng nói bất cần, mà là cô trao nháy mắt, muốn trao nháy mắt, thậm chí là muốn dùng mu bàn tay chà chà lên mắt của mình. Không thể nào như vậy. Quý Anh Húc ư? Cho dù đã nhiều năm qua như thế, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra hắn rồi. Nhưng mà tại sao hắn lại xuất hiện ở trong này, hơn nữa lại còn ngồi ở vị trí chủ tọa chứ? Quý Anh Húc, Quý Thiên Lôi. Cô ở trong đầu nghĩ tới họ của hai người này, chẳng lẽ bọn họ... Từ Trường Thịnh nhìn thấy cấp dưới cầm hồ sơ mà cứ ngu ngốc đứng tại chỗ, vội vàng quát nhỏ. Tiểu Yêu, mau đưa hồ sơ cho tôi. À, dạ vâng. Thiên Yêu nhanh chóng hoảng sợ đưa hồ sơ cho sếp. Dạ thưa tổng tài, đây mới chính là bản thiết kế mới tôi muốn đưa cho ngài xem. Mấy bản kia là do tôi không cẩn thận mà lấy nhầm ạ. Hắn cầm thiết kế đến trước mặt đại lão bản, trên mặt mồ hôi không ngừng xuất hiện. Ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài phần không kiên nhẫn. Quý Anh Húc dùng tay lật nhìn những bản thiết kế vài lần, sắc mặt vẫn như trước, hoàn toàn không có ý tốt. Hắn lật một trang rồi đến một trang, còn chưa đến trang cuối thì đã mỉm cười đùa cợt. Trang thứ nhất cùng trang thứ ba chính là mẫu thiết kế đạt giải nhì tại cuộc triển lãm tại Paris. Trang thứ năm lại là mẫu thiết kế mà 2 năm trước tôi đi Hồng Kông đã nhìn thấy, thật là giống nhau như đúc. Còn trang thứ bảy, cái nhẫn này hoàn toàn là sao chép dựa trên thiết kế của... Hắn kinh thường những cái cầm ở trong tay mà ném sang một bên. Từ trong phòng, người thân là chủ quan của bộ phận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net